Vạn đạo Long Hoàng, chương 619, nhen nhóm tinh thần chi hỏa. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đản Đản kêu to kích động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa tâm Lưu Viêm, Lục Minh có chút nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi thật sự là vận khí tốt về đến nhà rồi. Địa tâm Lưu Viêm chính là trong thiên địa một loại cực phẩm hỏa diễm, nếu lấy chi nhen nhóm tinh thần chi hỏa tuyệt đối là hoàn mỹ a hát. Tiểu tử, ta cũng bắt đầu ghen ghét vận khí của ngươi rồi. Đản Đản kêu to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng là con mắt sáng ngời. Nếu ta hấp thu ngọn lửa này, tại đây há không phải là không có hỏa thuộc tính linh khí rồi, cái này tu luyện thánh địa chẳng phải là muốn phế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đạo, phế cái gì phế, ta cho ngươi biết, ngươi nếu hấp thu này địa tâm Lưu Viêm, cái chỗ này giá trị, tài chính thực bạo phát đi ra, ngươi chẳng lẽ không phát hiện cái chỗ này, nó nhưng thật ra là nhất cái linh nhãn sao? Không ngừng tràn ngập ra linh khí, chỉ lúc trước một mực bị địa tâm Lưu Viêm hấp thu, thậm chí ngăn cản rồi, ngươi hấp thu này địa tâm Lưu Viêm, tại đây linh khí, mới có thể tràn ngập đi ra ngoài, khiến cho tại đây biến thành nhất cái chính thức tu luyện thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản Đản giải thích nói, cư nhiên như thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cẩn thận quan sát quả nhiên phát hiện từ phía dưới, không ngừng có linh khí tràn ngập mà ra, nhưng đại bộ phận đều bị địa tâm Lưu Viêm hấp thu, thậm chí bị ngọn lửa nóng bỏng lửa thiêu rồi, còn lại đấy, tài cùng ngọn lửa nóng bỏng khí thức tràn ngập đi ra ngoài, hình thành hỏa chi linh khí. Lục Minh rốt cuộc biết địa nguyên động là như thế nào hình thành được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, tận dụng thời cơ, ta dạy cho ngươi như thế nào nhen nhóm tinh thần chi hỏa a. Đầu tiên, tại trong thức hải, xem nghĩ ra 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn. Đản Đản bắt đầu dạy bảo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bắt đầu dựa theo Đản Đản phương pháp tại trong thức hải xem muốn tinh thần chi đèn. Thức hải, đan điền, theo ý nào đó đi lên nói, là vô cùng lớn đấy, như lưỡng vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên lôi đình chiếm cứ một bộ phận, nhưng Lục Minh có thể tại mặt khác một khối thức hải, xem muốn tinh thần chi đèn. Thời gian dần qua, Lục Minh trong thức hải, giống như thật sự hiện ra 10 chục đèn, nhưng 10 chục đèn, đều là diệt đi đấy, cũng không nhen nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đến địa tâm Lưu Viêm bắt lấy, sau đó thi triển minh thần quan tưởng pháp, đến địa tâm Lưu Viêm, hấp thụ đến trong thức hải. Đản Đản kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh song trường chém ra, hai cái cực lớn bàn tay hình thành, đến địa tâm Lưu Viêm một phát bắt được. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Địa tâm Lưu Viêm kịch liệt chấn động lên, giống như có linh tính, muốn chạy trốn. Phong, hỏa, lôi, ba loại ý cảnh bộc phát phối hợp chân nguyên, đến địa tâm Lưu Viêm từ từ bắt được Lục Minh trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác chân nguyên đều muốn bốc cháy lên, địa tâm Lưu Viêm độ ấm quá cao. Nếu không có Lục Minh hiện tại đạt tới võ vương cửu trọng tu vi đỉnh cao, hơn nữa ba loại ý cảnh, đều đạt tới nhất cấp viên mãn, thật đúng là không làm gì được địa tâm Lưu Viêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù giống nhau đại thành vương giả đến, đều cũng bị đốt sống chết tươi. Luyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, lấy chân nguyên ý cảnh tôi luyện mất địa tâm Lưu Viêm chúng táo bạo thành phần, làm cho biến thành dịu dàng ngoan ngoãn một ít. 2 giờ về sau, Lục Minh bắt đầu thi triển minh thần quan tưởng pháp, bắt đầu hấp thụ địa tâm Lưu Viêm, nhen nhóm tinh thần chi hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, chỉ thấy từng sợi địa tâm Lưu Viêm, bay vào đến Lục Minh mi tâm, xuất hiện tại Lục Minh thức hải ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, lập tức Lục Minh giống như cảm thấy mình đưa thân vào nham thạch nóng chảy bên trong, khủng bố độ ấm, đáng sợ hỏa diễm, tại lửa thiêu lấy thân thể của hắn, kể cả linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nóng, quá nóng, tiểu tử, đúng lúc này, nhất định phải đứng vững, đính trụ, càng là cực phẩm hỏa diễm, nhen nhóm tinh thần chi hỏa, đương nhiên nguy cơ càng lớn, nhưng chỗ tốt cũng thì không cách nào tưởng tượng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản đản thanh âm vang lên, Lục Minh cắn răng, kiệt lực điều khiển địa tâm lưu viêm, bắt đầu nhen nhóm tinh thần chi hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta điểm, Lục Minh gào rú, điều khiển địa tâm lưu viêm, hướng về một chiếc đèn điểm mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, sở hữu tất cả địa tâm lưu viêm, đều xông về thứ nhất chụp đèn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy, thứ nhất chụp đèn toát ra hỏa hào quang, sau đó liền trông thấy, tại bấc đèn lên, toát ra một đám hỏa diễm, bắt đầu, hỏa diễm cũng rất nhỏ, nhưng thời gian dần qua, bấc đèn thượng hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng hừng hực bốc cháy lên. Thành công rồi, tinh thần chi hỏa thành công đốt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, xa xa không chấm dứt. Đem làm thứ nhất chụp đèn hỏa diễm thiêu đốt đến mức tận cùng thời điểm, chỉ thấy thứ hai chụp đèn bấc đèn lên, cũng toát ra một đám hỏa diễm từ nhỏ biến thành lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, địa tâm lưu viêm quá mạnh mẽ, đây là một cái cơ hội, có thể một lần hành động nhen nhóm bao nhiêu chén nhỏ tinh thần chi đèn, hảo hảo nắm chắc. Đản đản đề tình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Lục Minh toàn lực vận chuyển minh thần quan tưởng pháp, đem làm thứ hai chụp đèn hỏa diễm thiêu đốt đến mức tận cùng thời điểm, thứ ba chén nhỏ bấc đèn lên, đồng dạng toát ra hỏa diễm, đỏ thẫm hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, thứ tư chén nhỏ, thứ năm chén nhỏ, thứ sáu chén nhỏ. Nhen nhóm lục chén nhỏ, đã đạt tới thực minh luyện sư yêu cầu, nhưng y nguyên không là cực hạn, xa xa không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 7 chén nhỏ, thứ 8 chén nhỏ, thứ 9 chén nhỏ, thứ 10 chén nhỏ. 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, toàn bộ thắp sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, hoàn mỹ, giai đoạn thứ nhất hoàn mỹ, quả nhiên là địa tâm lưu viêm. Đản đản cười to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, thiêu đốt lên đỏ tinh thần chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, 10 chén nhỏ hỏa diễm đều thiêu đốt đến nhất cực hạn thời điểm, đột nhiên, 10 chụp đèn thượng tinh thần chi hỏa toàn bộ tụ tập tại thứ nhất chén nhỏ thượng diệt, mà mặt khác 9 chén nhỏ toàn bộ diệt. Mà thứ nhất chén nhỏ tinh thần chi đèn hỏa diễm, lại bắt đầu biến hóa vì màu cam hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu cam, đại biểu Lục Minh tấn thăng làm cấp thứ 2 rồi. Cấp 2 minh luyện sư tinh thần chi hỏa, đúng là màu cam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này còn chưa kết thúc, đem làm thứ nhất chụp đèn thượng màu cam hỏa diễm thiêu đốt đến mức tận cùng thời điểm, thứ hai chụp đèn, cũng thành công nhen nhóm, màu cam hỏa diễm. Như là trước đó đồng dạng, sau đó là thứ ba chén nhỏ, thứ tư chén nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, thứ 10 chén nhỏ. Cấp thứ 2, đồng dạng đốt lên 10 chén nhỏ, hoàn mỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm 10 chụp đèn thượng màu cam chi hỏa thiêu đốt đến mức tận cùng đấy, lại lần nữa tụ tập tại thứ nhất chén nhỏ trên đèn, mà thứ nhất chụp đèn hỏa diễm, lại biến thành màu vàng. Màu vàng hỏa diễm, 3 cấp minh luyện sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là trước đó đồng dạng, thứ nhất chén nhỏ nhen nhóm về sau, đúng là thứ hai chén nhỏ, thứ ba chén nhỏ, thứ tư chén nhỏ. Lúc này đây, một lần hành động đốt lên lục chén nhỏ, đến lúc này, rốt cục ngừng lại, không đón lấy nhen nhóm thứ bảy chụp đèn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa tâm lưu viêm năng lượng rốt cục đã tiêu hao hết, ha ha ha, lợi hại, lần thứ nhất nhen nhóm tinh thần chi hỏa, phía trước lưỡng giai đoạn, hoàn mỹ, giai đoạn thứ ba, đốt lên lục chén nhỏ tinh thần chi đèn, này đã rất ít thấy. Đản đản cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên mặt cũng lộ ra vui vẻ chi sắc. Đồng một cái cấp bậc ở bên trong, tinh thần chi đèn nhen nhóm càng nhiều tinh thần chi hỏa tựu tràn đầy, cũng đại biểu cho tinh thần lực càng cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh bây giờ là 10 đủ 13 cấp minh luyện sư rồi, đương nhiên, chỉ là tinh thần chi hỏa đạt đến, nhưng muốn chính thức trở thành 3 cấp minh luyện sư, còn cần luyện tập minh văn, chỉ có nắm giữ minh văn, mới xem như chính thức minh luyện sư. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ngươi hiện tại tinh thần chi hỏa cường độ chỉ sợ các ngươi tại đây những cái kia gà mờ ngũ cấp minh luyện sư, đều không bằng ngươi, hắc hắc, phía trước lưỡng giai đoạn, hoàn mỹ AH, năng đạt tới hoàn mỹ nhân cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá phía sau ngươi tu luyện, muốn đạt tới hoàn mỹ, đã có thể nan doài, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi hết sức, từng cái giai đoạn, đều đạt tới hoàn mỹ. Đản đản đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, muốn tu luyện, đương nhiên muốn hướng về tốt nhất phương hướng mà, hắn sẽ cố gắng. Hơn nữa hắn cũng biết Đản Đản nói không sai, giống nhau minh luyện sư, chỉ chọn đốt 3 chén nhỏ tinh thần chi đèn, mà bắt đầu tấn cấp hạ một cái cấp bậc cùng như vậy minh luyện sư so sánh với, hắn tinh thần lực xác thực so ra mà vượt ngũ cấp minh luyện sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.